Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, giống như lần này ngôi sao không phải đêm qua. Tiết Thanh Thu lúc này lại hiển thị rõ yêu nữ bản sắc. Quản người khác cái gì cổ quái ánh mắt, như không có việc gì ngồi chỗ ấy thần sắc không thay đổi. Qua rồi sau nửa ngày, Tiết Mục mới nói, tế tửu coi như xong. Ta có thể làm cố vấn. Hạ Hầu Địch sững sờ. Cái gì gọi là cố vấn? Chú ý mà hỏi chi? Tiết Mục tiếp tục viết chữ. Có việc tới hỏi ta chính là rồi. Làm gì chiếm cái chức vụ? Tại hạ thân không thốn công. Đột nhiên cư địa vị cao. Lục phiến môn huynh đệ hội có ý kiến. Ở đâu là lục phiến môn huynh đệ có ý kiến? Là ngươi sợ tỷ tỷ ngươi có ý kiến a? Triều đình tam cự đầu hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều ở chửi rủa, lại cũng không muốn dẫn đến nóng nảy Tiết Thanh Thu. Hạ Hầu Địch trầm ngâm một lát, có lẽ hay là đưa cho Tiết Mục một khối yêu bài. Chính là cố vấn, cũng coi như lục phiến môn người trong. Cái này khối kim bài ngươi thu lấy, đều có tiện lợi. Tiết Mục tiếp nhận xem xét, kim bài chính diện là một cái đỉnh hình đồ án. Mặt sau rõ ràng đã muốn khắc lại Tiết Mục hai chữ. Còn có hắn chân dung, giống như đúc, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Địch liếc, xem ra đây là sớm có chuẩn bị, chỉ là không biết vì cái gì cuối cùng mới lấy ra. Có lẽ trước kia đã ở do dự, vô luận như thế nào, Hạ Hầu Địch không có nói sai, cái này khối kim bài thật là có tiện lợi, nàng biết rõ Tiết Mục là người thông minh. Không biết cự tuyệt, có cái này khối bài tử ràng buộc, Tiết Mục ít nhất cũng đều vì lục phiến môn cân nhắc vài phần a. Có cái này duyên pháp tại, về sau nói không chừng còn có cơ hội triệt để kéo hắn nhập môn. Tiết Mục xác thực không có lại cự tuyệt, thu hồi kim bài, lược vừa chắp tay, đa tạ tổng bộ đầu thưởng thức, theo như nhu cầu mà thôi. Hạ Hầu Địch thở dài. Lại liếc xéo Tiết Thanh Thu liếc, có loại này tỉ tỉ, cũng là làm khó ngươi. Tiết Mục nhẹ giọng trả lời, không, có cái này tỉ tỉ, là vận may của ta. Sao sao theo lục phiến môn trở về, hai người trên đường đi hào khí đều rất nặng lặng yên. Không nói gì, nhìn như một chương tấm cửa sổ, tùy thời có thể xuyên phá. Nhưng hai người tuy nhiên cũng giống như không có xuyên phá ý niệm trong đầu. Cũng không biết rốt cuộc kém một chút cái gì. Đi đến nửa đường, Tiết Mục mới thở dài một tiếng. Tỷ tỷ lần này mất so đo. Ta nếu thật có thể làm bọn hắn tế tửu. Cái này sách báo là có thể danh chính ngôn thuận mà nhúng tay. Mượn sách báo lực ảnh hưởng đạt tới rất nhiều mục đích. Hôm nay luôn cách tầng một. Nhiều hơn rất nhiều không tiện. Tiết Mục, Hạ Hầu Địch nói được không có sai. Ngươi thích hợp hơn triều đình. Một khi ngươi làm tế tửu, chính là người trong triều đình. Sớm muộn gì có một ngày, không hề thuộc về ta Tinh Nguyệt Tông. Ta thà rằng thiếu nhúng tay cái này sách báo, cũng không nguyện thấy đến ngày đó. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, đây là ta ích kỷ. Cản trở ngươi tiền đồ, ngươi có thể trách ta. Không biết cái gì, trở thành tế tửu, ta cũng sẽ không thuộc về Tinh Nguyệt Tông. Không lo tế tửu, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tiết Thanh Thu lắc đầu nói, trở thành tế tửu, lưng tựa Hạ Hầu Địch, giao hảo tuyên chiết, có như vậy ưu thế. Dùng ngươi chi năng, rất dễ dàng tại triều đường phong sinh thủy khởi. Tấn phong vương hầu cũng không phải mộng huyễn. Ngươi như thế nào khẳng định chính mình còn có thể thuộc về Tinh Nguyệt Tông? Tiết Mục trực tiếp trả lời. Bởi vì Tinh Nguyệt Tông có ngươi. Có Tiểu Thiền. Tiết Thanh Thu bật cười. Cái kia coi như là ta mất so đỏ a. Không có nhận rõ một cái thiệt tình người. Tiết Mục nói. Ngươi là khẩn trương mất đi ta. Ta nên vậy cao hứng. Lời vừa nói ra. Tiết Thanh Thu bước chân đốn một chút, lại rất nhanh như thường hành tẩu. Thật sự là tự cho là đúng. không có ngươi bày mưu tính kế, ta Tiết Thanh Thu còn không phải như vậy uy lăng thiên hạ. Tiết Mục cười nói, vậy cũng không giống với. Có cái gì không giống với? Có ngươi nhất định có thể phát triển rất tốt. Làm gì tổng kéo thực lợi? Không có ta Tiết Mục, cái kia Tiết Thanh Thu vĩnh viễn chỉ là một dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời ma đầu. Không ai thưởng thức ngươi tuyệt thế phương hoa rồi. Rất đáng tiếc, sách, Tiết Thanh Thu giống như là có chút buồn cười. Giang hồ tuấn kiệt vô số. Thật sự là không có mấy cái có ngươi có thể nói. Khó trách Tiểu Thiền, nói đến đây bỗng nhiên cắt đứt. Sau đó hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Qua rồi hơn nửa ngày, Tiết Thanh Thu mới thản nhiên nói. Vũ đạo đột phá, chú ý nước chảy thành sông. Hết thảy cưỡng cầu đều thiếu tư vị. Thường thường cả đời không được tiến thêm. Tiết Mục đơn giản nghe hiểu cái này hai ý nghĩa ý tứ. Lại trả một cái kia tỷ tỷ lúc nào dạy ta song tu. Tiết Thanh Thu rốt cục cười ra tiếng, hoành hắn liếc, trong mắt có chút vũ mị. Ta không phải đã cùng ngươi song tu sao? Tiết Mục ngạc nhiên, nào có, trong mật thất, da thịt chạm nhau, chân khí hỗn lăn lộn tan ra, xuất phát từ trong tay ta, nhập ngươi thân, giao tương đi tới đi lui, tuy hai mà một. Đây không phải song tu là cái gì? Tiết Mục thiếu chút nữa không có chồng trên mặt đất đi. Tỷ tỷ của ta, cái này gọi là song tu. Tiết Thanh Thu trong mắt hiện lên danh mãnh ý tứ hàm xúc. Vũ đạo sự tình, thiên hạ mấy người có thể cùng ta biện. Tự nhiên ta nói là chính là. Tiết Mục giở khóc giở cười. Là, thực quyền uy. Hào khí ngược lại như vậy thoải mái bắt đầu đứng dậy. Có điểm ban đêm dạo phố thanh thản ý tứ hàm xúc. Tiết Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh thần ngôi sao. Mở rộng một chút hai tay. Thật dài thở dài khẩu khí. Ngươi biết không? Lần trước cùng ngươi thấy Hạ Hầu Địch thời điểm. Ta còn cảm thấy ngươi tại bên người là hư ảo. Thậm chí vô pháp xác định vậy có phải hay không chân thật tồn tại ngươi. Rõ ràng hai người sóng vai, lại cảm thấy ta tại độc hành. Tiết Thanh Thu mỉm cười. Hôm nay đâu này? Hôm nay cảm giác ngươi tại bên người. Mùi thơm ngát tập kích người. Thậm chí có thể cảm giác được truyền đến ấm áp. Kỳ thật dùng tu vi của ngươi, muốn cảm giác ta mà nói, vẫn là một hồi hư ảo. Vậy tại sao, khi đó ngươi... Bất quá nghĩ đến như thế nào lợi dụng cơ hội này mà thôi. Ta không là chân thật người. Chỉ là một cơ hội. Tiết Thanh Thu nói khẽ. Giờ phút này tại trong lòng ngươi người này chân thật rồi. Cảm giác của ngươi thì chân thật. Tiết Mục sửng sốt một hồi. Cảm giác các ngươi xây bản thân chi đạo tượng duy vật. Cái này lời nói được lại tượng duy tâm. Lúc này đến phiên Tiết Thanh Thu khó hiểu. Cái gì là duy vật duy tâm? Tiết Mục nghĩ nghĩ, chỉ vào bên đường góc tường một đóa tiểu hoa. Ta không xem hoa này lúc, hoa này cùng ta đồng quy tại tịch. Đã xem hoa này, tắc chính là hoa này nhan sắc nhất thời minh bạch bắt đầu đứng dậy. Tiết Thanh Thu tinh tế, thưởng thức một hồi, khẽ cười nói, đây là thiền nhi chi cảnh cần thiết tìm hiểu mấy cái gì đó. Gần với vấn đạo, ngươi xây một chút gà mờ độc công thậm chí có loại này nhận thức. Thật sự là kỳ quái. Tiết Mục ngạc nhiên nói, ngươi không sợ ta nói bậy một mạch, cùng ngươi đạo tướng trái rồi. Ngươi những lời này nếu là trình bày và phát huy ra, có lẽ là một cái hệ thống. Nhưng nếu chỉ lần này một câu, cái kia nhiều gia chi đạo đều có cùng loại quan điểm. Tiết Thanh Thu bật cười nói, kỳ thật những lời này có thể coi là tranh giành đạo tồn tại. Mỗi người đều cho là mình trông thấy mới đúng, dùng chính mình nhận thức vì chuẩn, cái này há không phải là hoa không tại tâm bên ngoài. Tiết Mục gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được cái này thật thú vị. Cố ý nói, cũng mặc kệ mọi người cái gì nhận thức, hắn luôn khách quan tồn tại. Không dùng mọi người nhận thức sửa đổi. Đúng vậy, Tiết Thanh Thu có chút khen ngợi mà cười nói. Đạo là hằn tài. Mọi người rằng co, cuối cùng sẽ phát hiện đơn giản chỉ là xưng hô bất đồng. Hay hoặc giả là trông thấy góc độ bất đồng. Hay hoặc giả là truy tìm chính là đường nhỏ bất đồng. Tiện đà mọi người bắt đầu truy tìm bản chất. Muốn biết, hắn, rốt cuộc là cái gì? Như tồn tại không lấy ý thức sửa đổi. Cái kia ý thức vậy là cái gì tồn tại? Tồn tại, bản chất là cái gì? Hư vô, là cùng, tồn tại, tương đối đâu rồi? Có lẽ hay là nói, hư vô, vốn là thuộc về một loại, tồn tại. Người biết không? Tiết Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn biết rõ cọng lông. Đây đã là triết học được không? Học mã triết mao đại khái sớm trả lại cho sư phụ rồi. Lấy cái gì đến biết rõ? Huống chi thế giới này không chút nào khoa học. Rất nhiều tri thức phải không có thể mò mẫm bộ. Cũng tỉ như đêm khuya quang quầng sáng là tình huống nào. Coi như là kiên định thuyết duy vật người cũng chưa chắc có thể giải thích. Ngươi không biết, nhưng ngươi muốn biết, làm như thế nào đâu này? Tu luyện, luyện đến xem thấu mỗi một hạt bụi bặm, luyện đến bay lượn tại trên 9 tầng trời, luyện đến tay cầm mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Ngươi sẽ biết, Tiết Thanh Thu cười cười, chậm rãi nói, lần này tức vấn đạo, nói cách khác. Cũng không phải là các nàng vũ đạo là triết học. Các nàng võ chỉ là vấn đạo cách. Nhập đạo chính là chạm đến. Động hư chính là khám phá. Hợp đạo chính là nắm giữ. Tiết Mục thiệt tình không dám xem thường thế giới này người rồi. Nhất là Tiết Thanh Thu loại này chạm ở thế giới đỉnh người. Có chút kiến thức không kịp ngươi. Có chút kiến thức có thể nghiền ngươi ra bay liệng. Cho dù xuyên thủng hiện đại đều có thể là khai mở nhất phái triết học lý luận đại sư. Cũng không phải là trống trơn có thể đánh đơn giản như vậy. Hơn nữa nàng cái này tâm ý ngực tầm mắt xác thực khoáng đạt đắc rất. Tiết Mục cũng là rất bội phục. Ta cho rằng một đạo tông chủ vốn nên thật là chấp nhất cái chủng loại kia. Không ngờ kỳ thật rất khai minh. Cũng không cảnh giác ta có mặt khác tư duy dấu hiệu. Đây cũng là tông sư khí độ sao? Ta đã nói với ngươi qua. Động người, xem xét cung. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói. Chớ nói bách gia tranh giành đạo. Tất cả không giống nhau. Ngươi đã động sát. Tự nhiên sẽ phát hiện mù quáng bài xích vô ích tại đạo. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Giúp nhau xác minh càng có đoạt được. Có lẽ trăm sông đổ về một biển. Cũng chưa biết, tranh giành đạo, ngươi cho rằng tranh giành thật sự là đạo. Tiết Mục trong nội tâm vừa động, đó là tranh giành cái gì? Ngàn năm trước bách gia tranh giành đỉnh, chúng ta thua, cho nên chính đạo tất cả tông phân đất phong hầu địa phương. Đều tự vương hầu, mà chúng ta ẩn núp ngàn năm, không thấy mặt trời, tranh chấp tuy là bởi vì đạo bất đồng mà dày. Nhưng kéo dài bắt đầu đứng dậy, Tiết Thanh Thu bỗng nhiên đứng lại, quay đầu theo dõi hắn. Ngươi nói tranh giành là cái gì? Tiết Mục nheo mắt lại, sau nửa ngày mới nói. Cái kia đương kim hoàng đế còn rất có quyết đoán. Rõ ràng với các ngươi hợp tác bắt đầu đứng dậy, dừng một chút, lại bật cười nói. Ngươi bây giờ thực tín nhiệm ta, ngươi là đệ đệ ta, không tin ngươi tin ai? Tiết Thanh Thu nói đến đây đốn một chút, lại lắc đầu cười nói, giang hồ bất quá giang sơn góc, thật sự là câu thú vị lời nói, thường xuyên cảm thấy, ngươi không giống thế gian người, mà là đang một cái chỗ rất xa đứng ngoài quan sát thế gian. Nhiều khi không hợp nhau, nhưng ngàn vạn lần tựa như trên lòng bàn tay xem vân. Thật sự là đáng sợ trực giác. Tiết Mục nhất thời không tốt trả lời, đang muốn chuyển khai rời đi chỗ khác chủ đề, bỗng nhiên trong không khí truyền đến một hồi quen thuộc mùi thơm. Sấy nướng xuyến mùi thơm, Tiết Mục ngạc nhiên, súc vật thế giới này bên đường rõ ràng cũng có nửa đêm bán đồ nướng hay sao? Điều này sao có thể đâu này? Đầu năm nay có tự nhiên cây ớt muối tiêu cái gì đấy sao?